Nhân gian băng khí, chương 635, không nơi nương tựa. Gocchuyenaudio.com. Ánh trăng mờ mờ rọi xuyên qua khung cửa sổ bằng thủy tinh soi rọi bên trong căn phòng, khiến toàn bộ căn phòng chìm trong một thứ ánh sáng mờ mờ hư ảo. Dương Tư Vũ nằm trên giường im lặng, không cử động giống như nàng công chúa trong truyện cổ tích khi vừa được hoàng tử hôn. Chỉ là ngay giờ phút này vị công chúa không phải được hoàng tử hôn, mà người ngồi bên cạnh nàng hiện giờ cũng không phải là hoàng tử của nàng. Không khí dường như tràn ngập sự lo lắng, chỉ cần ngửi qua cũng khiến người khác cảm thấy đau lòng. Khóe mắt Dương Tư Vũ không biết từ khi nào đã xuất hiện những giọt nước mắt, dường như không chịu sự khống chế của nàng, những giọt nước mắt lẳng lặng chảy xuống, ngoại trừ nước mắt đang chảy xuống, còn lại cơ thể nàng vẫn như một thể xác vô hồn, đôi mắt giống như vô thần. Im lặng hồi lâu, 11 bắt đầu mở miệng nói, có đói bụng không, ta mang thức ăn đến cho ngươi, 11 sẽ không hỏi nàng. Ngươi tỉnh rồi sao? Những lời nói này chỉ là lời thừa, nói nhảm, chỉ thấy trong những bộ phim tình cảm truyền hình, khi một nhân vật trong phim bất tỉnh, vừa tỉnh lại thì nhân vật kia đã đón đầu. Ngươi tỉnh rồi sao? 11 đối với những lời nói như vậy thật nhàm chán, thậm chí ngu ngốc, rõ ràng đã thấy được nàng mở mắt thì chắc rằng nàng đã tỉnh, chẳng lẽ ngủ mà lại mở mắt sao? Nói những lời nói như vậy thật ngu không chịu được, chỉ làm hao hơi, lãng phí nước bọt. 11 vừa định đứng lên, Dương Tư Vũ đột nhiên đưa tay ra nắm lấy góc tay áo của hắn, trong ánh mắt ẩn chứa chút cầu xin. 11 nhíu mày nói, người đã 6 ngày không ăn gì rồi. Mặc dù đây là một câu nói quan tâm, nhưng khi xuất phát từ miệng 11, câu nói đó thực sự lạnh như băng. Không có đến một chút cảm giác gì chứng tỏ hắn quan tâm. Dương Tư Vũ không biểu hiện gì, vẫn nhìn vào hắn với ánh mắt đờ đẫn, cánh tay không chút sức lực vẫn cố nắm chặt tay áo của 11, giống như nàng sợ rằng khi buông tay ra thì 11 sẽ không quay lại nữa. Quần áo trên người 11 đang mặc chính là của Cuồng Lôi, vì dáng người Cuồng Lôi to lớn nên khi 11 mặc vào trông rất tức cười, khi bị Dương Tư Vũ nắm tay áo kéo lại, phân nửa phần vai, ngay cả cơ ngực cũng lộ ra ngoài. 11 kéo góc áo lại, rồi nói, ngươi nhất định phải ăn một chút gì. Nhưng Dương Tư Vũ vẫn nắm chặt áo 11, nhất định không chịu buông tay, ánh mắt đờ đẫn nhưng lấp lánh bởi những giọt nước mắt đọng lại trong hốc mắt. 11 không thể kiên nhẫn, cố sức kéo lại tay áo từ tay nàng, cũng vì Dương Tư Vũ đã bị thương, cơ thể và tinh thần đều rất mệt mỏi, căn bản không có nhiều sức lực, cho nên 11 không cần dùng nhiều lực đã rút lại được áo từ trong tay nàng. Sau đó quay lưng tiến vào trong bếp mà không hề liếc nhìn nàng một cái. Khi tay áo từ trong tay nàng được 11 rút ra, vẻ mặt Dương Tư Vũ đột nhiên biểu hiện vẻ hoảng sợ, bối rối bắt 11 ở lại cạnh nàng, nhưng 11 đã rời khỏi giường, nàng vung tay nắm lấy nhưng chỉ lấy được một mớ không khí vô hình. Dương Tư Vũ gấp đến độ bật dậy đuổi theo 11, vừa động đậy một chút, trong bụng nàng truyền đến một cảm giác đau đớn, không chịu được cảm giác đó, nàng phát ra tiếng rên rỉ. Lại ngẩng đầu nhìn lên, 11 đã không còn ở cửa phòng, cả căn phòng tối như mực, trong phòng chỉ còn lại một mình nàng. Gocchuyenaudio.com. Một luồng cảm giác sợ hãi đột nhiên xuất hiện, Dương Tư Vũ co người lại rút vào trong chăn, hoảng sợ cảm nhận hoàn cảnh xung quanh căn phòng, giống như chỉ cần nàng một phút không tập trung thì từ trong bóng tối sẽ xuất hiện một thứ gì đó tấn công nàng. Đi vào trong bếp, 11 hâm lại cháo vừa nấu khi nãy một chút, lại mở một hộp thịt đóng hộp cắt thành từng miếng bỏ chung vào trong nồi cháo mà nấu. Trong vòng 3 ngày kể từ ngày Dương Tư Vũ hôn mê bất tỉnh, 11 ngày nào cũng nấu sẵn một nồi cháo, phòng khi Dương Tư Vũ đột nhiên tỉnh lại cần ăn thì sẽ có sẵn thức ăn. Đương nhiên nếu Dương Tư Vũ không tỉnh thì 11 sẽ một mình ăn hết nồi cháo đó, đến hôm sau vẫn nấu tiếp nồi khác. Nàng tỉnh rồi sao? Âm thanh của Cuồng Chiều đột nhiên vang lên trong tai 11. 11 vừa canh chừng nồi cháo đang sôi, vừa lạnh lùng đáp lại. Vậy bây giờ ngươi tính như thế nào? Trước hết phải chờ nàng khỏe lại thêm chút rồi tính sau. Dương Tư Vũ dù sao cũng không phải là một chiến sĩ được qua huấn luyện, thân thể mảnh mai của nàng sẽ không thể chịu được những vết thương, nàng cũng không thể chịu đựng được cảm giác đau đớn từ những vết thương đó, cho nên tạm thời nàng cần phải tĩnh dưỡng, không thể di chuyển được. Nghĩ đến đây, 11 cảm thấy đau đầu, nếu đổi lại là hoàng hậu thì những vết thương đó đối với nàng chẳng là gì cả, chỉ cần băng bó xử lý đơn giản là có thể tiếp tục hành động rồi. Nhưng đối với cơ thể Dương Tư Vũ thì chỉ có thể tĩnh dưỡng mà thôi. Vì sao bản thân hắn lại luôn gặp những người đàn bà yếu đuối như vậy? Sau khi vết thương đã lành thì sẽ đưa nàng đi đâu? Cuồng Chiều hỏi, giao cho long hồn, hay là mặc cho nàng tự sanh tự diệt? Động tác của 11 hơi dừng lại một chút, lập tức khôi phục thái độ bình thường, giọng nói thờ ơ lãnh đạm. Long hồn sẽ không tiếp nhận chuyện này. Cuồng Chiều thở dài nói. Thực ra nàng cũng rất đáng thương, cha mẹ thì không còn, nếu như ngươi lại đưa nàng ra nước ngoài, ta sợ. Lúc khác nói tiếp, 11 lạnh nhạt ngắt lời. Sau đó mang nồi cháo vừa được hâm nóng trở lại phòng, Dương Tư Vũ đang co ro trong chăn, toàn thân run rẩy. 11 quay trở lại bên giường dùng tay vỗ nhẹ vào chăn, cho dù động tác của hắn rất nhẹ nhưng ở trong chăn Dương Tư Vũ vẫn như con thỏ hoảng sợ toàn thân run lên một cái. Hãy ăn bát cháo này đi, 11 nói, khi nghe được âm thanh chính là 11, Dương Tư Vũ mới bình tĩnh lại một chút, nàng chậm rãi kéo chăn ra một chút, từ khe hở liếc nhìn 11 trong một căn phòng tối đen với một chút ánh sáng vỏn vẹn của ánh trăng chiếu vào. Không biết có phải vì ánh sáng không đủ hay không, Dương Tư Vũ không thể nhìn rõ được xem gương mặt đó có phải là 11 hay không. Tiếp tục nhìn, nàng cảm giác gương mặt đó dường như xa lạ không quen. 11 cũng không hối thúc nàng, ngồi bên cạnh nàng một lúc, Dương Tư Vũ cho rằng đúng là 11 rồi, lúc này mới nhẹ nhàng mở chăn ra, ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt nhìn vào 11. 11 mang cháo tới, nó. Ăn đi, Dương Tư Vũ tựa đầu ra sau một chút, vẫn còn cách một khoảng với bát cháo, sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía 11 không nói lời nào. 11 lại mang bát cháo lại gần nàng một chút, lần nàn Dương Tư Vũ không tránh nữa, nhưng vẫn ngơ ngác nhìn 11. Gocchuyenaudio.com 11 vẫn kiên nhẫn duy trì tư thế này, không chút động đậy, một khoảng thời gian dài trôi qua, Dương Tư Vũ mới phản ứng một. Mặc dù trong ánh mắt vẫn chứa đựng sự đờ đẫn vô hồn, nhưng cơ thể đã có chút phản ứng. Nàng chậm rãi di chuyển cơ thể để ngồi dậy, nhưng động tác đơn giản này lại vô tình động đến vết thương ở bụng nàng, tạo ra cảm giác đau đớn vô cùng, không kiềm chế được, nàng nhíu mày rên rỉ một tiếng. 11 giúp nàng ngồi dậy, lấy gối đệm vào, khi 11 giúp nàng, vô tình chạm vào thân thể nàng, Dương Tư Vũ bỗng nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Lúc nàng dường như nàng cảm nhận được gì đó, lập tức mở chăn ra nhìn xuống phần dưới cơ thể nàng, đương nhiên với lượng ánh sáng trong phòng không thể giúp nàng nhìn rõ được gì cả, đó chỉ là một hành động theo bản năng, thực ra không cần nhìn nàng cũng có thể biết được trên người hiện giờ không có gì cả, nàng luôn cảm thấy sợ hãi vì phát hiện ra trên người không có chút gì để che lại cơ thể nàng, thậm chí ngay cả nội y bên trong cũng không có toàn thân. Nằm trên giường, chuyện được lấy tại chuanfao.vn, Dương Tư Vũ chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn 11 với vẻ mặt khác thường, sau đó lập tức cúi đầu không dám nhìn lại 11. 11 cũng không màn đến chuyện giải thích ngày đó Dương Tư Vũ bị thương đã bị chảy một ít máu, hơn nữa khi 11 toàn thân đẫm máu ôm nàng chạy thoát thân, toàn thân nàng đều ướt máu, ngay cả nội y bên trong cũng thấm đầy máu. Hơn nữa Thính Phong lại bị theo dõi, phải cắt đuôi những tên theo dõi đó, mất đến vài giờ đồng hồ, đến khi 11 giúp Dương Tư Vũ xử lý những vết thương, thì máu trên người nàng đã khô cứng lại. Quần áo trên người và da của nàng như dính lại nhau, 11 phải vất vả lắm mới có thể tách quần áo ra khỏi làn da của nàng, lúc đó Dương Tư Vũ vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng vẫn cảm nhận được đau đớn, nhíu đôi mày lại. Sau khoảng thời gian 3 ngày kể từ ngày 11 bất tỉnh, máu trên người Dương Tư Vũ đã khô lại thành một khối, nhất là ở ngay quần lót của nàng, tất cả máu đều đông lại thành một khối, 11 dùng nước ấm tắm cho nàng, sau đó mới giúp nàng cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, 11 cũng không thể dùng quần áo mà Thính Phong đã chuẩn bị sẵn, vì những bộ quần áo đó đều bó sát người, Dương Tư Vũ không thích hợp với những bộ quần áo đó, hơn nữa nàng đang bị thương, cơ thể cần phải thoải mái, hơn nữa nội y của Thính Phong càng không hợp với nàng, nhất là những chiếc nghịch ngực kia, sẽ khiến nàng cảm thấy khó thở, vì Thính Phong luôn theo đuổi sự gợi cảm cho nên nội y của nàng đều phục vụ cho mục đích đó, như vậy đối với Dương Tư Vũ càng không hợp. Dương Tư Vũ đương nhiên không biết rõ nguyên nhân trong đó, nàng luôn cúi đầu, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, bởi vì căn phòng quá tối, 11 cũng không nhìn rõ gương mặt đang đỏ của nàng. Cho đến khi 11 mang cháo lại cho nàng, nàng mới có chút phản ứng, giơ tay lên một chút mắt nhìn vào 11 nhưng không đón lấy bát cháo. 11 đợi một hồi lâu, Dương Tư Vũ không có chút phản ứng gì nữa, chỉ là ánh mắt đờ đẫn vẫn đang chằm chằm nhìn hắn. 11 không biết Dương Tư Vũ là không muốn ăn, hay là ăn không vô, hay vì đã 6 ngày không ăn gì nên nàng không có sức để cầm bát cháo. Lại đợi thêm một khoảng thời gian, 11 dùng muỗng đút nàng từng miếng cháo. Gocchuyenaudio.com Dương Tư Vũ hơi sững sờ một chút, sau đó nhẹ nhàng hé miệng để cho 11 chăm sóc. Có lẽ Dương Tư Vũ thật sự là rất đói bụng, 11 một muỗng rồi lại một muỗng, Dương Tư Vũ cũng cứ thế mà nuốt mặc kệ mùi vị thế nào hoặc nóng hay không nóng. Một bát cháo rất nhanh chạm đến đáy, 11 hỏi. Ăn nữa không? Dương Tư Vũ kinh ngạc nhìn 11 không gật đầu cũng không lắc đầu cũng không mở miệng nói chuyện. 11 thu dọn bát cháo, vừa chuẩn bị đi vào trong bếp đột nhiên trong mắt Dương Tư Vũ hiện lên một chút hoảng sợ, rất nhanh đưa tay nắm chặt quần áo của 11 sống chết cũng không chịu buông ra. 11 nhíu mày nói, ta đem bát muỗng vào bếp, Dương Tư Vũ liều mạng lắc đầu, ánh mắt lộ ra chút cầu xin và sợ hãi. Lần này 11 không dùng tay kéo nàng ra, mà đặt chén bát sang một bên, ngồi xuống cạnh Dương Tư Vũ. Dương Tư Vũ xoay người giống như muốn leo lên, nhưng thật sự nàng không đủ sức, với lại động tác vừa rồi ảnh hưởng đến vết thương, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nhưng nàng vẫn cắn chặt răng, cố gắng bò vào trong lòng 11, gối đầu lên đùi của hắn, hai tay cuốn quanh hông hắn, nàng ôm rất chặt như thể chỉ cần buông tay, 11 sẽ biến mất. Cơ thể của Dương Tư Vũ có chút lành lạnh, với lại nàng không biết động tác vừa rồi đã ảnh hưởng đến vết thương, với lại cảm giác sợ hãi lúc nào cũng hiện diện trong nàng, nên nàng luôn run rẩy. Bình thường tính tình nàng cũng đủ làm người khác phải thích, tình hình lúc này lại càng khiến người khác động lòng. Nếu như không phải là 11 mà là một người đàn ông khác, chắc hẳn sẽ không nhịn được mà hôn nàng, sau đó sẽ thốt ra những lời thề non hẹn biển. Ta sẽ bảo vệ nàng cả đời. Cuối cùng dùng mọi biện pháp để chiếm được cơ thể nàng rồi mới tính đến chuyện tiếp theo. Đáng tiếc 11 không phải là loại người như vậy, mặc dù phần dưới của hắn vẫn là một nam tử, đối với cơ thể của một nữ nhi thì vẫn còn chút hấp dẫn đối với hắn. Chỉ là hắn vẫn phải giữ tự chủ cho bản thân. Tuy nhiên khi Dương Tư Vũ nấp vào trong lòng ngực của 11, động tác của nàng có chút ngượng nghịu, không biết là bởi vì ngượng ngùng hay vì có nguyên nhân khác, nàng cúi đầu không dám nhìn 11. Bởi vì phần dưới của 11 cũng không có gì che đậy, giống như nàng, không mặc nội y, trời đất chứng giám, không phải là 11 biến thái, mà chính vì quần áo của hắn cũng bị máu đông cứng lại, không thể mặc vào, hơn nữa quần áo được chuẩn bị sẵn cũng không hợp với 11, mặc lên người thì vô cùng gợi cảm, lộ cả ngực, ngay cả Thính Phong cũng cảm thấy mặc cảm, đã vậy còn mấy cái nội y kia, đều rất lớn so với 11, có vài vòng lại còn vượt qua kích cỡ của 11, lại không thể lúc nào cũng mang theo quần lót. Vì tránh phiền phức nên 11 ngay cả quần lót cũng không mặc, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi của Cuồng Lôi, mà chiều dài của chiếc áo thì đến cả đùi, miễn cưỡng có thể xem là một chiếc váy ngắn gợi cảm. Dù sao thì đối với 11 có mặc hay không cũng không quan trọng, chuyện này khi ở trại huấn luyện của ma quỷ đã trở thành thói quen rồi. Đối với bọn họ, không có khái niệm xấu hổ hay nhục nhã. Tuy nhiên, Dương Tư Vũ thì lại có ý nghĩ khác, khi một nữ nhi tỉnh lại phát hiện toàn thân không một mảnh vải trên người, bên cạnh là một người đàn ông ngay cả quần lót cũng không mặc, nàng có thể nghĩ như thế nào? Góc truyện audio.com. Tuy rằng nữ nhi lần đầu tiên đều có thể có cảm giác, nhưng dù sao Dương Tư Vũ cũng chưa từng hiểu chuyện đời, nàng cũng không biết cảm giác đó là cảm giác gì. Như thế nào, hơn nữa với thương tích trên bụng, nửa người dưới đều không nhận biết được bất cứ cảm giác gì, giống như người dùng ma túy vậy. Cho dù có cảm giác thì cũng như không có. 11 mệt mỏi không muốn giải thích, Dương Tư Vũ thì vẫn miên man suy nghĩ, nàng im lặng nằm trong lòng 11 ôm thật chặt. Trong không khí ngập lên một luồng khác thường, một nữ nhi xinh đẹp toàn thân không mảnh vải ôm một nam tử cũng toàn thân không có gì hết, chỉ có một chiếc áo sơ mi phủ bên ngoài cơ thể, nếu để cho người khác thấy được cảnh tượng này, chắc sẽ không ngăn được những suy nghĩ đen tối tục tĩu. Nhưng hai người trong cuộc thì lại có suy nghĩ khác, 11 chỉ cúi đầu lẳng lặng nhìn nàng, còn Dương Tư Vũ thì chỉ biết vùi mặt vào trong lòng 11. Một lát sau, 11 phát hiện áo trên người mình đột nhiên lành lạnh, thì ra là do nước mắt Dương Tư Vũ làm ướt, nàng lặng lẽ không nói gì, chỉ biết rơi nước mắt. Giờ phút này, cho dù là 11 cũng không kiềm chế được lòng mình mà nảy sinh chút động lòng. Cha mẹ thì chết thảm, bản thân thì không nơi nương tựa, Dương Tư Vũ cũng không giống như những cô gái khác ra sức khóc lớn, ngược lại mang tất cả đau khổ chôn sâu trong lòng, chỉ biết rơi nước mắt. Sau này, nàng không có ai để dựa vào rồi. Trong lòng Dương Tư Vũ thì 11 chính là nơi an tựa cuối cùng của nàng. Cách chương.